Cha Su à, tớ biết. Cậu tốt, cậu giỏi, cậu đẹp, thôi, cậu không đồng ý phải không? C. Cha Su à, T. Tớ xin lỗi. Cầm lấy cổ tay Cha Su. Sao phải xin lỗi? Buông tay ra. CSASU à, nhất định. Qua giai đoạn này, tớ sẽ, cậu đừng nói nữa, tớ cũng đã đoán trước rồi. Đờ, đoán trước, đúng, cậu, không thích tớ thì nói luôn. Không phải nói kiểu lý lẽ như thế. CSASU, cậu, tớ về trước đây, Cha Su à, cậu, tớ xin lỗi mà, xin chào, tớ, cảm ơn cậu đã cho tớ yêu cậu rồi vụt tắt đi. Rất thú vị, quay người lại và rơi nước mắt. T, tớ xin lỗi mà. Nhất định, qua giai đoạn khó khăn. Sụt xịt, vậy thì, chờ đi bỏ đi. CSASU. Khóc nấc lên, Cha Su ơi, tớ xin lỗi, cậu đã phải khóc vì tớ. Cậu đã chăm sóc tớ. Tớ rất biết ơn, nhưng phải làm sao đây? Cái giai đoạn khó khăn. Chỉ vài tuần nữa tớ sẽ đối mặt giữa cái chết và cái sống. Nó rất gần gũi nhau. Vì vậy, tớ xin lỗi. Cách chương.